Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, ông em đi, beta, Kim NC, khi đó Liễu lão gia buôn bán đi khắp nơi, nhưng Phất Hy vẫn ở trong vương phủ một thời gian dài, hoàng thượng và nàng ta là thanh mai trúc mã, hai bên đều tình nồng ý đượm. Người không cưới chính thất là vì một lòng muốn giữ vị trí kia cho Phất Hy. Thế nhưng Thái Hậu không thích Phất Hy, thần thiếp vốn không biết vì sao, về sau mới biết Liễu lão gia muốn Phất Hy đến Bắc Tề để tham gia tuyển tú vào hậu cung. So với làm phu nhân của thế tử, đương nhiên ông ấy thích làm phi tử của hoàng đế hơn. Nghe nàng nói thế ta không khỏi cười khẩy, nếu Liễu lão gia có thể thấy Hạ Hầu Tử Khâm ngày nay, như vậy ngày xưa ông ta có chết cũng muốn đem con gái của mình gả cho hắn chăng? Ngọc Dung Hoa nhìn ta cười, nói tiếp, vừa vặn lúc đó có sứ thần Bắc Tề đi sứ tới, nói là mong muốn được cùng thiên triều vĩnh viễn kết mối quan hệ hôn nhân vững bền. Năm đó gia thịnh đế chỉ có một mình công chúa Chiêu Dương, đã gả cho Nam Chiếu đế quân làm hoàng hậu. Thái hậu liền thuyết phục lão vương gia nhận Phất Hy làm nghĩa nữ, và khẩn cầu gia thịnh đế tứ hôn. Dù sao sớm muộn gì cũng làm nữ nhân của hoàng đế Bắc Tề, Thái hậu muốn nhanh chóng chặt đứt mối liên hệ tình cảm đầu đời này của hoàng thượng. Con gái của vương gia gả cho hoàng đế Bắc Tề làm phi tính ra cũng không hề mất mặt. Còn Liễu lão gia kia đương nhiên vô cùng vui mừng, thậm chí gia thịnh đế còn vui mừng đến mức chỉ một ngày sau đã hạ thánh chỉ, muốn gả Phất Hy đi Bắc Tề. Trước khi đi, nàng ta còn không biết, cứ tưởng trở về để chuẩn bị hôn sự với hoàng thượng, lúc đi, nàng ta còn rất vui vẻ nữa chứ. Không biết sao, nghe xong lời của nàng, trong lòng ta cảm thấy vừa thấp thỏm vừa may mắn. Phất Hy không thể trở thành người con gái của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng nàng chắc hẳn còn sống trên đời. À, vì sao ta lại độc ác như vậy, tự nhiên lại không hy vọng nàng ta còn sống. Đưa tay vuốt ve chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay, ta nhẹ giọng nói. Hoàng đế Bắc Tề đã hơn 60 tuổi mà gia thịnh đế lại đem Phất Hy trẻ trung, dung mạo xinh đẹp gả đi, ta nghĩ trong lòng hoàng thượng nhất định rất hận. Có thể, 3 năm trước đây đã thay đổi triều đại chắc hẳn cũng có ẩn tình khác. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện ta nên quan tâm. Đáy mắt Ngọc Dung Hoa chợt hiện lên một nỗi lo lắng, tự giễu cười. Hoàng thượng hận đâu chỉ vì chuyện này. Phất Hy qua Bắc Tề không được bao lâu, đã truyền đến tin tức nói rằng nàng ta có long thai. Ta kinh ngạc, ta chưa từng nghe nói hoàng đế Bắc Tề có con. Ta chỉ biết Bắc Tề chỉ có một vị vương gia, nhưng cũng không phải do hoàng đế Bắc Tề sinh ra, tất cả đều là nghĩa tử. Nhưng, Ngọc Dung Hoa lại nói, Phất Hy có thai. Đứa bé kia ta không kiềm chế được hỏi ngay. Nàng nhìn ta chậm rãi gật đầu. Không sai, đứa bé không hề được sinh ra. Phất Hy có thai không được bao lâu, đã bị nhiễm dịch bệnh. Bên kia truyền tin đến nói là thân thể Phất Hy yếu đuối, bị nhiễm phong hàn, nên bị bệnh không vượt qua nổi. Ngọc Hoa Dung đột nhiên cười một tiếng, nhìn ta nói, tuy là Bắc Tề, nhưng cũng là hoàng cung, nương nương người nói thử coi, những chuyện này trong cung, có ai nói rõ ràng được đâu. Tâm trạng hơi trùng xuống, giống như với Thiên Phi hiện tại. Ở trong cung, nữ nhân đã mang long thai, mỗi một bước đi, đều vô cùng nguy hiểm. Phất Hy, là chết trong cuộc tranh đấu tại hậu cung Bắc Tề. Nhưng trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm nàng vĩnh viễn là dấu vết khắc sâu. Hắn nhất định, góc truyện audio.com, hận đến cùng cực, nếu như khi đó hắn cũng là thiên tử, sao có thể dễ dàng để cho người con gái mình yêu tha thiết chết tha hương xứ người được. Vì thế tối nay hắn nhìn thấy Thiên Lục, nhìn thấy bóng dáng Phất Hy trên người nàng ta, cũng chẳng cần biết đó chỉ là phù phiếm, hắn đều bằng lòng, cẩn thận từng ly từng tí muốn được chạm vào. Những hành động kỳ lạ của Hạ Hầu Tử Khâm đối với ta, dường như ta mơ hồ hiểu được chút ít. Chỉ là hắn sợ, sợ dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Ở nơi nào đó trong lòng chợt trở nên thông suốt, nhớ tới lúc cực kỳ nguy hiểm, phải vật lộn để đấu tranh sinh tồn trong hậu cung, ta lại cảm thấy phấn chấn. Cách chương.